Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, cán bộ quyết tâm. Từ vừa mới bắt đầu, Bắc Ghi liền có hắn tính toán của mình cùng ý nghĩ. Mặc dù hắn không sợ trảm kích, nhưng là hiện tại không cần thiết cùng Zoro dây dưa bên trên. Hắn mục đích thực sự là vì để trên thuyền hai cái cán bộ có thể càng rõ ràng hơn ý thức được bọn hắn nhỏ yếu, mà ở cái thế giới này, nhỏ yếu là không làm được bất kỳ chuyện gì. Bắc Ghi đem Kabaji cùng Sakura Fubuki đặt ở bong tàu bên trên. Mệnh lệnh trên thuyền một cái duy nhất hiểu chút y thuật rượu rãnh mũi hải tặc đem Kabaji dẫn đi. Băng bó trị liệu, hắn tựa ở thuyền trên lan can, nhìn xem hai tay cùng điên cuồng đồng dạng liều mạng mái chèo. Miệng bên trong thỉnh thoảng hô hào, hỗn đản, đừng chạy, Zoro. Không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Chào hỏi qua tới một cái hải tặc, người đi đem đại pháo kéo qua. Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng. Tên kia hải tặc động tác 10 phần nhanh chóng, kéo một khung đại pháo tới. Đồng thời tại Bắc Ghi chỉ lệnh hạ lấy ra Bắc Ghi đạn pháo, cất vào pháo đỡ bên trong. Bắc Ghi tự mình cầm bó đuốc, đem họng pháo nhắm ngay kia chiếc thuyền nhỏ, đốt lên dây dẫn nổ. Tạm biệt, Roronoa, Zoro. Bắc Ghi đạn pháo tại dây dẫn nổ đốt sạch trong nháy mắt hướng phía Zoro đánh bay mà ra. Sau một khắc liền tinh chuẩn đem kia chiếc thuyền nhỏ nổ nát. Như mỹ lệ pháo hoa nở rộ, đem phụ cận một khối nước biển vén nổi sóng. Xa xa không trung dâng lên cuồn cuộn khói đen. Thấy được trận này không chút huyền niệm thắng lợi, Bắc Ghi quay người không tiếp tục nhìn về phía nơi đó. Hắn không cho rằng danh xưng Đông Hải ma thú Zoro hẳn là sẽ dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Nếu quả như thật chết rồi, đó cũng là hắn mệnh chung chú định đi. Vì để tránh cho đối phương tiếp tục đuổi tới, cho mình tạo thành càng nhiều phiền phức, cách làm này trước mắt đến xem là gọn gàng nhất cùng bảo hiểm. Sau đó, Bắc Ghi sai người kiểm lại một chút trên thuyền hải tặc nhân số. Trừ bỏ mình cùng hai cái cán bộ, nguyên bản trên thuyền có 42 cái hải tặc, bất quá bây giờ tựa hồ không thấy 3 cái, chỉ còn lại có 39 cái. Bắc Ghi không biết cái này 3 cái hắn ngay cả danh tự cũng không biết hải tặc là chết tại Zoro trên tay, vẫn là nguyên nhân khác. Trong lòng của hắn chưa từng có lớn gợn sóng. Khôn sống mống chết, đây vốn chính là hải tặc ở giữa tàn khốc pháp tắc. Nếu là không muốn chết, cũng chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh. Đại bộ phận thủ thuyền hải tặc cùng trước thời gian trở lại trên thuyền hải tặc đều bị Zoro đả thương, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. May mà chính là trong kho hàng băng vải cùng thảo dược đủ nhiều. Thời gian một ngày xuống tới, những này hải tặc không nghiêm trọng lắm vết thương cũng chậm chậm bắt đầu khép lại. Trên thuyền hải tặc cầm lái, thanh lý nhà kho cùng bong tàu, tuần tra đứng gác, nấu cơm làm đồ ăn cùng phụ trách chữa bệnh hải tặc phần lớn đều tại. Mặc dù những người này phổ thông đến chưa giới hạn, nhưng coi như mỗi người quản lý chức vụ của mình, Bắc Ghi trước mắt cũng không có bổ sung nhân thủ dự định. Tinh giản hình thức có lẽ càng tốt hơn. Ngày thứ hai, Bắc Ghi đem Mohatsi cùng Kabaji gọi đến phòng thuyền trưởng. Hai người này thương thế tốt hơn nhiều. Thế giới One Piece bên trong phần lớn có danh tiếng ra hỏa cũng không quá dễ dàng chết. Đừng nhìn hai người kia tại nguyên tác bên trong chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng trên thực tế suy nghĩ một chút, có thể ở cái thế giới này hàng ngàn hàng vạn người bên trong lan truyền ra, không có một cái là người bình thường. Đương nhiên, cũng là bởi vì thế giới này bản thân đặc biệt hoàn cảnh tạo thành. Điểm này, Usopp là một cái làm là người bình thường lại có thể nhiều lần trọng thương bất tử, sinh mệnh chi ương ngạnh, tuyệt đối có thể làm điển lệ cùng tài liệu giảng dạy. Kabaji cùng Mohatsi ngồi ở cái ghế một bên bên trên, không còn ngày xưa huyên náo, cúi đầu chờ đợi Bắc Ghi răn dạy. Bắc Ghi uống một chén trà nóng, nói ra, các ngươi có cái gì muốn nói? Kabaji cùng Mohatsi lạ thường nhất trí lắc đầu. Không có, vẻn vẹn một cái hào vô danh khí thợ săn tiền thưởng cơ hồ đem chiếc thuyền này chọn toàn bộ, đồng thời bại hoàn toàn bọn hắn. Ngay cả chính bọn hắn đều tìm không ra bất kỳ lý do gì để che giấu thất bại. Đã như vậy, kia ta nói cho các ngươi biết. Tại Đông Hải cái địa phương này, cùng cái này thợ săn tiền thưởng có không sai biệt lắm thực lực quái vật không phải số ít. Mà trên Grand Line càng là vô số kể. Cái này lời mặc dù có khuếch đại thành phần, nhưng không kém đi đâu. Bác ghi cau mày, ta cũng có thể rất ngay thẳng nói cho các ngươi biết. Mục đích của ta là tranh bá Grand Line. Đơn bằng thực lực của chúng ta bây giờ, trên Grand Line không nổi lên được một tia bọt nước. Nếu như các ngươi bây giờ muốn xuống thuyền, ta không ngăn cản các ngươi. Nhưng là, nếu như các ngươi nghĩ muốn tiếp tục đi theo ta, liền lấy ra các ngươi nhiệt tình. Tại đi Grand Line trước đó, tận khả năng đề cao thực lực bản thân. Lựa chọn cái trước vẫn là cái sau, từ chính các ngươi quyết định. Nói xong lời này, bác ghi một lần nữa giơ lên chén trà, một ngụm nhấp dưới, bình tĩnh chờ đợi đáp án của bọn hắn. Hắn chỉ muốn cho hai người dựng nên một cái có thể thấy được sờ được đối thủ. Tựa như là Zoro đối Hawkeye khiêu chiến. Bất quá tình huống hiện tại cũng không có nguyên tắc bên trong Zoro thua với Hawkeye như vậy thảm liệt, mà đồng dạng, Zoro cường đại tuyệt đối sẽ đối với hai người tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Một khi sợ hãi dừng bước tại mảnh này bóng ma phía dưới, cũng liền mang ý nghĩa tương lai của bọn hắn lại không trưởng thành khả năng. Dạng này thuyền viên, cho dù dẫn tới Grand Line bên trên, cũng sẽ rất nhanh bại lui. Hải tặc thế giới dù sao cũng là một cái bão đoàn thế giới. Một người làm một mình tuyệt đối là thành tựu không là cái gì đại sự. Mặc kệ là lúc trước Roger, vẫn là hiện tại Tứ Hoàng, đều là từ cường giả cùng cường giả liên hợp lại cùng nhau tạo thành đội ngũ. Dạng này đội ngũ mới có thể trải qua được từ bốn phương tám hướng chen chúc áp lực. Yêu yêu đọc sách cứng như bàn thạch, làm thực chất bên trong liền cất giấu dã vọng nam nhân. Bác ghi nhất định phải biết thủ hạ hai cái cán bộ quyết tâm phải chăng đầy đủ trèo chống hắn rảo. Bước tiến lên Grand Line, nếu như ngay cả dạng này đều không thể làm đến. Chờ đợi câu trả lời quá trình là khắp dài, mà lựa chọn câu trả lời quá trình cũng 10 phần dày vò. Kabaji suy yếu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Bác ghi. Hắn cảm giác đi theo nhiều năm như vậy thuyền trưởng đột nhiên trở nên có chút không giống. Hắn không thể nói chỗ nào không giống, nhưng là để cho người ta có một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Có lẽ cái này ngày bình thường không lộ liễu không hiện nước. Giảo hoạt gian trá, vì tư lợi, cay nghiệt vô tình thuyền chỉ dài có tại hiện ra tự thân dã vọng thời điểm, mới sẽ lộ ra chân diện mục đi. Hắn lại chậm rãi cúi đầu xuống, là đi vẫn là lưu, lựa chọn siêu việt mình còn tiếp tục không có tiếng tăm gì. Ngay tại cái này một ý niệm, Mohatji nghĩ không có tạp ba kỳ nhiều như vậy. Ngày bình thường bác ghi thuyền trưởng nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Cũng sẽ không đi cân nhắc tại sao muốn làm như thế. Làm lại sự tình này sẽ có như thế nào kết quả. Nhưng là hôm nay bác ghi thuyền trưởng không giống như là bình thường như thế hạ mệnh lệnh. Mà là vứt cho hắn một đạo chí mạng lựa chọn. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút sợ hãi cùng mờ mịt luống cuống. Bác ghi đang chờ. Nếu như hai cái này cán bộ có giống như hắn mạnh lên khát vọng, hắn cũng sẽ không tàng tư. Laptop bên trên hải quân lục thức cũng sẽ không giữ lại chút nào cùng bọn hắn chia sẻ. Nhưng nếu như bọn hắn ở chỗ này lùi bước, cũng liền chú định tương lai của bọn hắn sẽ bừa bãi vô danh. Bao phủ tại vô cùng vô tận hải tặc thủy triều bên trong. Kabaji suy tư thật lâu. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Trang trọng mà lại 10 phần kiên quyết. Lấy tối cao hình thức tiên thệ nói. Ta, băng hải tặc Bác ghi Kabaji. Thề sống chết đi theo Bác ghi thuyền trưởng. Mohatji thấy thế, cũng tựa hồ quyết định chủ ý. Không cam lòng yếu thế quỳ xuống. Ta, băng hải tặc Bác ghi Mohatji. Thề sống chết đi theo Bác ghi thuyền trưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,